Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, Lão Văn Thanh vẫn là Lão Phẫn Thanh. Tác giả, Lão Tư Kích trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế lúc sau. Bọn họ liền sẽ đối toàn bộ tu chân văn hóa tiến hành trình độ nhất định thăm dò. Hơn nữa, loại này thời điểm vừa lúc có thể phương tiện chính mình đem chính mình thư tới tiến hành. Trình độ nhất định mở rộng, đặc biệt là cái này tu chân giới tương quan nội dung. Chỉ cần là có thể cùng tu chân tương quan, đều có thể gọi chung vì một loại văn hóa. Loại đồ vật này cùng thực lực có chút không có bao lớn quan hệ. Nhưng là chỉ cần thực lực của bọn họ có thể tăng lên. Như vậy liền hảo thuyết. Hơn nữa lúc này bọn họ liền tính là chân chính có thể lý giải này đó. Còn cần lý giải nơi này đâu nói. Đây chính là so với bọn hắn hiện tại sở học đồ vật càng thêm phức tạp đồ vật. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này yêu cầu nhìn đến vẫn là có một cái đồ vật. Đó chính là bọn họ này đó sở hữu về toàn bộ tu chân văn hóa nơi phát ra. Bọn họ chỉ có thể đủ nhìn mấy thứ này. Bọn họ cũng chỉ có thể ngộ tới rồi mấy thứ này. Mới có thể đủ chân chính học được cái gì gọi là nói. Cũng mới có thể đủ học được cái gì gọi là chân chính nói. Cũng có thể đủ biết mấy thứ này cái nào mới là quan trọng nhất. Lý Thông trong tay đầu về nói nội dung không phải rất nhiều. Này hoàn toàn chính là xem chính bọn họ đi lĩnh ngộ. Bất quá có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Này liền đến xem chính bọn họ. Nhưng mà này đều chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là bọn họ chân chính có thể lĩnh ngộ này đó nói. Bọn họ liền sẽ trở thành cái này tu chân giới bên trong đứng đầu những người khác vật. Nhìn từ Tiêu chân nhân vẻ mặt ta thực hưởng thụ biểu tình. Lý Thông thậm chí cảm thấy đây là hai cái lão nhân đi ra ngoài làm gay. Nhưng mà lúc này từ Tiêu chân nhân chính là này một trận nói chuyện. Trở về lúc sau biểu tình liền càng thêm quỷ dị. Hắn trên người đã có một loại quỷ dị khí chất. Tuy rằng không biết cái kia lão nhân nói với hắn cái gì. Nhưng là thực rõ ràng lúc này bọn họ theo như lời phỏng chừng không phải là cái gì sự tình tốt. Lý Thông, thiên đạo công bằng sao, trở về lúc sau từ Tiêu chân nhân liền trực tiếp tới như vậy một câu. Tuy rằng vì cái gì muốn nói như vậy một câu. Nhưng là Lý Thông lại là rất rõ ràng. Đây là lý giải vấn đề. Hơn nữa vẫn là đối với lúc này tu chân giả tới nói. Đối với nói lý giải đối về sau con đường quan trọng nhất. Cái này sao? Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này lão nhân nói những lời này có điểm cấp tiến A. Rốt cuộc loại này thủ đoạn là tương đương lợi hại. Nhưng là nếu hắn trở nên có chút hố cha nói. Như vậy này liền có chút chứng đau. Cái này có một câu không biết ngươi nghe qua không có. Gọi là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Loại này cách nói tuy rằng nhìn qua rất là cực đoan. Nhưng là trên thực tế này một câu ý tứ là. Thiên địa đối đãi bất luận cái gì sinh linh đều là bình đẳng. Đối đãi vạn vật đều là bình đẳng. Không tồn tại đối ai đặc biệt hảo một loại. Nhưng mà chính là có người có thể nghĩ đến. Đây là thiên địa bất nhân cầm vạn vật coi như cẩu. Người nói này khả năng sao? Lý Thông phi thường minh bạch. Có đôi khi một câu lý giải bất đồng. Bọn họ đối với loại này lời nói nghĩa rộng hàm nghĩa cũng sẽ có điều bất đồng. Này một câu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Đúng là trong đó nhất rõ ràng một câu. Rốt cuộc này một câu chính là tương đương nổi danh. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Loại này thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu những lời này nghĩa khác cũng là nhiều nhất. Thiên địa quản ngươi cái gì, Lý Thông cười hắc hắc. Thiên địa gọi chung kỳ thật chính là thiên đạo. Thiên đạo có một cái mục lục tiêu. Mà cái này mục lục tiêu thông thường chính là đối các loại làm hại một phương người hoặc là vật tới. Tiến hành rửa sạch, loại này rửa sạch tương đương cấp lực. Lý Thông cũng biết, kỳ thật từ nào đó định nghĩa đi lên nói. Lúc này thiên đạo kỳ thật đảo có điểm như là nào đó trong trò chơi giả thiết người. Tỉ như tinh tế bên trong sa nạp thêm. Tỉ như đàn tinh bên trong sa đọa vũ trụ quan sát giả. Này hai cái quần thể trên cơ bản đều tính thượng là cao vĩ độ một loại giữ gìn thế giới này hòa. Bình cùng phồn vinh một cái tộc đàn. Thiên đạo cũng có chút cùng loại. Nhưng là lúc này thiên đạo là một cái nhìn không thấy sờ không được trạng thái. Hơn nữa lúc này ra tay cũng sẽ không bị người biết nói. Nói như thế, người nếu là thật sự có cái gì bản lĩnh, người nhất định phải dùng ra tới. Đối phó những cái đó phá hư thiên địa cân bằng người. Lại còn có một cái thật lớn vấn đề. Lý Thông đi tới cái này từ Tiêu chân nhân sau lưng. Ngươi có phải hay không cảm thấy có đôi khi có chút đồ vật làm ngươi cảm thấy thực không công bằng? Tỉ như có người thiên phú thực hảo, có người còn lại là thiên phú rất kém cỏi, có người tầm thường vô vi, có người trời sinh liền có phi thường cường cảm giác, thậm chí có đôi khi rất nhiều người đều có một loại phi thường mãnh liệt linh cảm một loại đúng. Không, loại này chênh lệch liền sẽ làm ngươi cảm thấy thế giới này không công bằng. Thấy được cường vận người, người sẽ cảm thấy trên thế giới này người bên trong liền có không ít người là cái loại này có đặc thù năng lực người. Có đôi khi người đều là loại này đặc thù năng lực người thời điểm. Người sẽ cảm thấy thực tuyệt vọng. Ít nhất lúc này người sẽ cảm thấy nơi nơi đều là thiên tài. Mà ta chính là phàm nhân. Loại cảm giác này mặc kệ là bộ dáng gì thời đại đều sẽ gặp được. Đọc sách thời điểm người khác so với ta cường. Làm công thời điểm ai đều so với ta lợi hại. Ta làm buôn bán thời điểm ai đều so với ta kiếm được nhiều. Không phải ngươi thiên phú không đủ, mà là đôi khi ngươi vô dụng đối phương phát mà thôi. Lý Thông nói xong nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân nói. Lúc này Tử Tiêu chân nhân trên mặt cũng là lộ ra một bộ ngươi nói rất đúng biểu tình. Vì cái gì thiên đạo muốn cho một bộ phận người nắm giữ loại năng lực này? Nếu hết thảy đều là thiên đạo chuẩn bị tốt, như vậy vì cái gì không phải chúng ta Tử Tiêu chân nhân đi thỉnh giáo cái này lão Văn Thanh lúc sau? Người này liền bắt đầu trở nên cực đoan. Này tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Hơn nữa người này khẳng định là nghe được cái gì? Chính là kia Lỗ lão tiên sinh không phải nói như vậy. Cái này, quả nhiên là cái này lão Văn Thanh nói. Nhìn dáng vẻ cái này lão Văn Thanh không rất thích hợp. Bởi vì hắn nhưng không riêng gì một cái lão Văn Thanh. Phỏng chừng vẫn là một cái lão Phẫn Thanh. Bằng không không có khả năng làm cái này Tử Tiêu chân nhân cái dạng này. Hơn nữa dưới loại tình huống này, hắn đủ loại lý giải đều sẽ đối này tạo thành ảnh hưởng. Ít nhất từ nào đó tình huống tới xem, bọn họ những người này đối nói lý giải liền sẽ biến thành bọn họ đối với toàn bộ thiên đạo lý giải. Đúng là bởi vì như vậy bọn họ mới có thể đối cái này nói càng thêm khát cầu. Hơn nữa lý giải bất đồng cuối cùng sẽ làm này đó tu chân giả biến thành mấy cái trận doanh. Nhưng là này đều không phải Lý Thông có thể khống chế. Đây là thời đại này tự do phát triển lựa chọn. Hơn nữa phải đối phó này đó dị thú. Trong đó nào đó tinh nhuệ cao thủ. Nhất định phải muốn đã chịu cái này nói ảnh hưởng. Cho nên đây là tất nhiên. Đến nỗi này đó trận doanh sẽ biến thành bộ dáng gì? Thực hiển nhiên chính là về sau môn phái. Hoặc là nói một ít môn phái liên minh. Đây đều là đối kháng dị thú chuyện sau đó. Ít nhất hiện tại bọn họ những người này đều đã hồi tiến vào đến cái này thiên đạo sự tình. Lý Thông cũng minh bạch. Lúc này bọn họ những người này chỉ có thể như vậy tiếp tục đi xuống. Nếu không đều đã chết. Liền không cần nói chuyện gì tư tưởng vấn đề. Hơn nữa đại hoàn cảnh hạ toàn bộ thiên đạo biến hóa đều sẽ trở nên tương đương đáng sợ. Ít nhất từ hiện tại nó không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem cái này dị thú diệt trừ rớt tới. Xem, càng về sau cái này dị thú càng cường đại. Nó liền sẽ càng thêm nóng nảy càng thêm điên cuồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.